Doãn Hồng tụ kinh hãi cảm thấy tư thái thân mật của hai người, vội vàng đẩy Hứa Tiên ra, cúi đầu xuống tận ngực, nhìn Hứa Tiên giống như đề phòng lang sói. Bỗng nhiên nghĩ đến, ngay từ đầu Hứa Tiên nói cũng chỉ là hoa đào, mà nàng hoàn toàn tự mình đa tình hiểu sai ý. Hạng người đào hoa là có tình, cho dù chôn vùi trong lớp đất dày nặng, thần trí mơ màng hóa thân thành ma quái, cũng không quên thu hồi tín vật của nàng. Coi như là uổng phí trăm năm chờ đợi, chỉ ít phần tâm tình này có thể truyền lại. Sợi dây tơ hồng này cũng chưa từng gián đoạn. Còn chính mình thì sao? Chẳng phải là so với hoa đào kia càng đáng thương hơn? Số phận bi kịch như vậy có thể là ngay từ đầu đã được định trước. Hãm thân trong tình kết bi kịch, trên mặt Doãn Hồng tụ mang theo vẻ nghiêm nghị giống như liệt sĩ. Ngươi nếu đã xử lý xong chuyện này, xin mời rời đi thôi. Ta còn muốn thu thập đồ vật. Hứa Tiên xoa xoa đầu, kỳ thực lần này ta đến chủ yếu là khuyên ngươi không nên đáp ứng hòa thân. Trong lòng Doãn Hồng tụ chấn động, vì sao? Hứa Tiên thâm tình nói, kỳ thực ta đối với Hồng tụ ngươi trung tình đã lâu, ngươi là mỹ lệ cao quý khác với tầm thường như thế này. Thế nhưng hiểu được nguyên tắc trong lòng ngươi, mới cưỡng ép kiềm nén tâm tình của bản thân, làm bộ không có chuyện gì cả. Nói với ngươi chỉ làm bằng hữu. Thế nhưng hiện tại ta vô luận như thế nào cũng không thể để cho ngươi đến tái ngoại chịu khổ, gả cho một man di, coi như là ta cầu xin ngươi. Ngươi hiện tại nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Lòng ta đã quyết ý, Hứa công tử ngươi mời trở về đi. Doãn Hồng tụ xoay người lại rơi lệ, nếu như ngươi không đáp ứng mà nói, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi. Chỉ cần có thể ngăn cản ngươi, ta chuyện gì đều có thể làm ra được. Hứa Tiên tiến lên nắm vai Doãn Hồng tụ, trong mắt thiêu đốt một đoàn hỏa diễm mãnh liệt. Không, ngươi không thể làm như vậy, chúng ta là bằng hữu a. Doãn Hồng tụ lập tức minh bạch ý đồ của hắn, ra sức muốn giải thoát, nhưng nào có thoát thân được. Ngươi còn như vậy, ta sẽ gọi người. Không, ta muốn làm như vậy, chúng ta đều phải đối mặt với tâm tình chân thực của bản thân. Ngươi gọi vỡ họng cũng không ai có thể nghe thấy được. Hứa Tiên bá đạo mà ôn nhu đem Doãn Hồng tụ đè ép. Doãn Hồng tụ xuống mặt đất mềm mại giải cánh hoa như gấm vóc. Bầu trời thực xanh a. Hồng tụ, ngươi sao rồi? Hứa Tiên đưa tay đặt ở trước mắt Doãn Hồng tụ lung lay. Thế nào đột nhiên nghĩ đến phát ngốc rồi? Hơn nữa sắc mặt càng lúc càng hồng. Doãn Hồng tụ mạnh mẽ phục hồi lại tinh thần, sắc mặt đỏ thẫm, lại vội vã lui ra phía sau vài bước, ôm cánh tay, cảnh giác nhìn Hứa Tiên, ta hỏi ngươi vì sao không cho ta hòa thân, nếu là có thể hòa thân thành công, sẽ không cần có nhiều chiến tranh và ly biệt như vậy, thế gian sẽ bớt một chút chuyện bi thương hơn. Lại hình như đã quên, ở trong loại cự ly này, vô luận lui ra phía sau vài bước đều không ngăn cản được Hứa Tiên làm chuyện hắn muốn làm. Nhưng Hứa Tiên chỉ là xòe tay ra nói, bởi vì không cần phải. A, huyễn tưởng ở trong sát na tan biến, thanh âm của Doãn Hồng tụ cao ngất lên, chỉ là không cần thiết. Nếu không có áp lực tình cảm gì, cũng không có tâm tình chân thực nào đó, chỉ có thái độ không quan trọng như vậy sao? Còn có thể có gì nữa? Hứa Tiên bị dọa lui về phía sau một bước, không biết nàng đang tức giận cái gì. Sau đó hai tay ra dấu chăm chú giải thích nói, tinh thần của ngươi ta rất bội phục. Bất quá chuyện người hồ ta sẽ giải quyết, trước đó vài ngày chuyện lĩnh nam ngươi đã nghe nói rồi chứ, đó chính là do ta giải quyết. Ta hiểu được một môn pháp thuật, là thủy hồn thuật, chỉ dùng thời gian một đêm là có thể giải quyết được hết thảy. Người hồ tuy rằng hung mãnh, nhưng là có thể dùng một chiêu này đến ứng phó. Nếu là thường ngày nghe được chuyện này, Doãn Hồng tụ tất nhiên là lòng tràn đầy kính phục. Nhưng giờ này khắc này, nàng chỉ là cười lạnh nói, Hứa công tử là chuyên kể chuyện huyễn tưởng sao? Ha ha, công tử quả nhiên là quỷ thần khó lường kinh thiên vĩ địa, sợ rằng bất cứ việc gì khó cũng đều không đặt vào mắt. Thảo nào bên cạnh tam thê tứ thiếp giai nhân vờn quanh, khụ khụ, nhưng việc hòa thân, bản quận chúa tự có chủ trương, bản quận chúa niên kỳ cũng không còn nhỏ, đêm khuya một mình khó ngủ, khụ khụ, chung quy cũng muốn thành hôn. Ta nán lại kinh thành đã lâu, muốn kiến thức một chút phong cảnh tái ngoại. Đại Hà không có tài tuấn nào để lọt vào mắt của bản quận chúa, có thể gả cho một nhân vật anh hùng thống nhất tái ngoại, ngược lại cũng là được đền bù mong muốn. Nàng càng nói càng là chăm chú, Hứa Tiên không ngờ tới chính mình khuyên bảo ngược lại tạo ra phản tác dụng. Không biết nàng là đang phát điên cái gì, kinh ngạc nói, ngươi thực sự là nghĩ như vậy? Đúng thế. Doãn Hồng tụ dậm chân, trong lòng rơi lệ, ta nhất định gả đi ra ngoài, đến tái ngoại chịu khổ cả đời, cho gia hỏa chết tiệt như ngươi hối hận cả đời. Hứa Tiên nói, thế nhưng ta nghe nói người hồ ở tái ngoại thường ngày đều là ở trong trướng bồng, ngoại trừ ăn thịt dê ra chính là ăn thịt cừu, bên trong tất cả đều là mùi vị dê cừu. Hơn nữa những người hồ kia hình như thời gian rất lâu cũng không tắm rửa một lần. Doãn Hồng tụ khẽ nhíu mũi một cái, nàng từ nhỏ đến lớn được nghe được ngửi, không phải là hương hoa thanh nhã thì cũng là hương liệu thơm ngát. Cho dù là kim đỉnh hầm dê đều là món ngon, chỉ cần hơi có mùi vị khác, sẽ lập tức sai người hầu mang đi. Hơn nữa mỗi ngày đều lấy cánh hoa tắm rửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, Hữu Nghị 2. Ở trong trướng bồng sống cuộc sống đầy mùi vị dê cừu quả thực không thể tưởng tượng được. Nhưng lúc này sao có thể ở trước mặt Hứa Tiên tỏ ra yếu thế, lại mạnh miệng nói, ta sẽ mang theo đủ hương liệu dùng, có thể trụ được đến bao giờ? Nhưng ở bên cạnh Nhã Mộc Trà khả hãn gì đó chẳng lẽ không có vô số thê thiếp sao? Điều này sợ rằng không phù hợp với yêu cầu của Hồng Tụ ngươi đi. Hứa Tiên mỗi lần nhắc đến cái tên này đều cảm thấy trong lòng một trận cổ quái. Doãn Hồng Tụ cãi lại nói, đó là thiếp thất, không, là trong công văn cầu thân của Nhã Mộc Trà khả hãn kia đã chuyên môn bảo đảm sẽ bỏ hết thê thiếp, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hứa Tiên kinh ngạc nói, lợi hại như vậy? Còn có chính là, ngươi thật sự tin tưởng, đến địa bàn của nhân gia tùy tiện tìm nữ nhân, ngươi còn có thể quản được sợi lông à, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không cách nào trở lại được. Doãn Hồng Tụ nói, ta chính là ngu như vậy, nguyện ý tin tưởng loại lời nói này, chí ít nhân gia còn nguyện ý lừa ta. Hứa Tiên nghiền ngẫm nói, điều này cũng đúng, bất quá còn có chính là, tái ngoại hình như có một loại phong tục, nếu như phụ thân chết, nhi tử sẽ kế thừa thê thiếp của phụ thân, cái gọi là phụ tử, thê kỳ hậu mẫu. Vương Chiêu Quân hình như là sau khi Hô Hàn Tà Thiền Vu qua đời, đã gả cho trưởng tử của Hô Hàn Tà làm vợ. Nếu như Nhã Mộc Trà kia mà chết trước ngươi, đó chẳng phải là rất tệ rồi sao? Doãn Hồng Tụ giống như bị sét đánh trúng, cũng nói không ra lời nữa. Một chút huyễn tưởng tốt đẹp kia triệt để tan biến, thảo nguyên xanh thảm, đám mây trôi bồng bềnh, anh hùng cưỡi ngựa gì đó. Không tiếp thụ được, vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thụ được. Cho dù nghĩ muốn đi tái ngoại chịu khổ, nhưng cũng không phải là loại khổ sở này. Hứa Tiên mỉm cười, do đó vẫn là thành thành thật thật ở lại kinh thành đi. Đừng nghĩ những chuyện kia nữa, thế giới này là rất nguy hiểm nha. Doãn Hồng Tụ buồn bã lại oán giận nói, ngươi nhất định phải đánh vỡ toàn bộ huyễn tưởng của ta sao? Xem bộ dáng không biết làm thế nào của ta, khiến ngươi vui vẻ như thế sao? Hứa Tiên nói, không phải là như thế, mà là thế giới này quá hiện thực, loại người như ngươi quá dễ bị tổn thương, ta chỉ là muốn bảo hộ ngươi, tuy rằng ta cũng là có chút tự thân khó bảo toàn được. Doãn Hồng Tụ nói, bạn đang đọc truyện tại tự thân khó bảo toàn. Bằng vào bản lĩnh của ngươi, còn có chuyện gì có thể làm khó được ngươi sao? Hứa Tiên cảm thán nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Cho dù là ta, cũng có thứ không đối phó được. Nhưng ở trong phạm vi năng lực của ta, ngươi vẫn là thành thành thật thật sống qua những ngày này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ở trong mắt Doãn Hồng Tụ, hắn quả thực là không gì làm không được. Mặc dù là phản loạn, vấn đề nghiêm trọng như vậy đến trong tay hắn cũng có thể đơn giản giải quyết được. Hôm nay dĩ nhiên nói ra được loại lời nói không có tự tin này được. Hứa Tiên nói, ngươi suy nghĩ thật là đơn giản. Doãn Hồng Tụ vội vã gật đầu. Hứa Tiên đã đại khái giảng thuật một lần, sau đó cười nói, ta hiện tại thực sự là tiền đồ chưa biết. Đến đây đi, mau mau đáp ứng ta không nên đi hòa thân gì đó. Ta thật tính toán tiền đồ của ta. Doãn Hồng Tụ càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Mặc dù là nàng, phàm nhân này đối với những nhân vật tuyệt đỉnh trong cố sự thần thoại cũng là như sấm bên tai. Nếu là cùng những thiên thần này đối địch mà nói, trên đời sợ rằng bất luận kẻ nào đều không dám tự tin. Loại áp lực tinh thần khổng lồ này đã đủ để đem người ta đánh tan. Dù vậy, hắn cũng vẫn đến đây chứ. Khuyên chính mình không nên hòa thân đúng không? Mỉm cười tựa như hoàn toàn vô sự, rõ ràng đều đã đến sống chết trước mắt. Trong lòng nàng nhất thời mọc lên đủ loại tư vị. Doãn Hồng Tụ tiến lên, vội và thúc giục nói. Hán Văn, ngươi nhanh đi xem bói đi sao? A, lại chịu gọi tên tự của ta. Hứa Tiên nhếch mày cười nói. Nói như vậy ngươi đã đáp ứng. Đừng nói những cái này nữa, ta đáp ứng ngươi. Ta cái gì cũng đều đáp ứng ngươi. Ô oán trong lòng Doãn Hồng Tụ bỗng nhiên biến mất không còn. Hôm nay chỉ ngóng trông hắn có thể bình an vô sự. Hứa Tiên nhìn khuôn mặt tràn đầy thân thiết mỹ lệ trước mắt, trong lòng không khỏi hơi khẽ động. Khi giận dỗi cùng khi quan tâm người khác thật khác nhau quá xa. Nàng còn đang lải nhải thúc giục, hình như đã hoàn toàn quên mất sự tình của mình. Hắn khẽ thở dài, cúi đầu ở trên cánh môi mềm mại hồng sắc của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Tiếng nói của Doãn Hồng Tụ chợt im bặt lại, trợn to hai mắt, lui ra phía sau một bước, sờ lên môi của chính mình. Khác với khi đã từng cứu nàng, loại tiếp xúc bất đắc dĩ này, hôm nay làm ra loại sự tình này đã tuyệt đối vượt lên trước giới hạn bằng hữu đi. Cho dù không có kinh nghiệm gì, ta cũng biết rất rõ ràng. Vậy kế tiếp nên như thế nào đây? Phẫn nộ sao? Hay là nên vui vẻ? Nhưng trước mặt hắn chỉ là dùng loại dáng tươi cười đáng ghét mà tràn ngập ánh dương quang, khẽ mỉm cười, không hề có cảm giác phạm tội. Doãn Hồng Tụ vẻ mặt tràn ngập ửng đỏ chất vấn nói, ngươi sao có thể làm như vậy được? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Hứa Tiên dựng thẳng lên ngón trỏ, chăm chú giải thích nói, a, cái này là nụ hôn hữu nghị, nụ hôn hữu nghị. Doãn Hồng Tụ lập tức tỏ ra phẫn nộ, nàng còn chưa thấy qua nam nhân vô sỉ như vậy, dĩ nhiên muốn dùng loại lý do này lừa dối qua được. Hứa Tiên mỉm cười nói, đúng vậy, cái này là lễ tiết của người phương Tây xa xôi, có cảm giác tình hữu nghị của chúng ta càng trở nên sâu sắc hơn không? Có người nói hữu tình đúng là so với ái tình càng thêm vĩ đại hơn, tuy rằng người phương Tây hình như là hôn lên mặt, bất quá loại việc nhỏ này đương nhiên không cần lưu ý. Doãn Hồng Tụ xấu hổ đến đỉnh điểm, bỗng nhiên như là mất đi khí lực toàn thân, bỏ đi, ngươi nói là cái gì, thì chính là cái đó đi. Nói chung, nhanh đi xem bói đi. Tiếng nói của nàng vừa dứt, môi Hứa Tiên đã lại áp lên môi của nàng, cũng không còn là một nụ hôn nhẹ nhàng nữa, mà là thật sâu đem nàng ôm vào trong ngực, đầu lưỡi lách qua khớp hàm, cùng cái lưỡi thơm tho quấn lấy, hầu như ở trong nháy mắt, đã tan rã lực lượng phản kháng của nàng, tâm thần rung động nói không ra lời, trong lòng tràn đầy tư vị không thể miêu tả được. Hứa Tiên ôm ấp thân thể mềm mại tỏa ra hương thơm ngoài ngạt, thỏa thích thưởng thức tư vị thơm tho trên môi của nàng, thẳng đến khi nàng không thở nổi, mới buông nàng ra. Doãn Hồng Tụ thở dốc, đối với Hứa Tiên trợn mắt nhìn. Hứa Tiên vẻ mặt vô tội nói, ngươi vừa rồi như vậy, khiến người ta cảm thấy nếu như không làm như vậy chính là đang phạm tội. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 724, mệnh hỏa. Một nữ tử cực kỳ coi trọng trinh tiết, chính bởi vì ngươi không chịu trách nhiệm cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng mà tức giận đến nổ phổi. Đến cuối cùng lại chỉ là nói một câu quan tâm ngươi. Đối mặt với loại tình huống này, nếu là lại có thể thờ ơ mặc kệ, vậy thì thực sự là ý chí sắt đá. Nhưng hắn không phải người như vậy, chỉ có thể lựa chọn đi hôn nàng như thế. Bởi vì khi thời gian này nàng không chỉ làm hắn cảm động, hơn nữa còn khả ái muốn chết. Doãn Hồng Tụ nói, ngươi bộ dáng như bây giờ mới là phạm tội, mau buông ta ra. Hứa Tiên làm theo lời nói của nàng buông nàng ra, vươn vai nói, được rồi, hiện tại ta phải đi đây.